Anh yêu em, cô ngốc mất trí. Chương 1 Học sinh mới. gocchuyenaudio.com Xin chào, tôi là Phong Luyến Vãn. Năm nay tôi 17 tuổi, là học sinh năm 2 của trường Trung học Phổ thông Phúc Thái. Giữ chức vụ hội trưởng hội học sinh, tôi là một học sinh vô cùng gương mẫu của trường. Tôi luôn nỗ lực cố gắng học tập để tương lai trở thành người có ích cho xã hội và báo hiếu cho bố mẹ. Người đã có công dưỡng dục tôi. Tiểu Vãn, cho tớ với. Bỗng có ai đó gọi tôi. Tiểu Chân, tôi quay lại. Bát Như Chân, 17T, học giỏi, vui tính, là con gái nhà giàu. Là bạn thân của tôi. Dạo này sao rồi? Tiểu Chân hỏi tôi. Hai, càng ngày càng khó chịu. Nếu tiếp tục ép bản thân quá mức tớ e sẽ không chịu nổi. Tôi thở dài than ôi. Thế càng tốt chứ sao? Cậu là con gái mà. Cứ giả trai thế cô ổn chút nào. Kết thúc sớm đi, Tiểu Chân thúc giục tôi. Kết thúc là kết thúc thế nào? Đây là giấc mơ cả đời của tớ. Nhờ giả trai mà tớ mới được giữ chức vụ quan trọng trong trường. Chứ là con gái thì mơ cũng chả được. Tại ở trường này phân biệt nam nữ nên tớ mới phải giả trai. Một người tài năng như tớ có thể chui giúp như mấy bà tám trong trường được. Tôi thắng giọng đầy tự kiêu. Thôi đi bà ơi, là con gái thì mãi mãi là con gái mà thôi. Đâu phải bà muốn là thay đổi được. Tiểu Chân cào nhào, bà nói thế mà nghe được à, sao bà có thể dày xéo lên giấc mơ của tôi như thế? Dù sao tôi cũng quyết tâm che giấu sự thật này đến cuối đại học. Còn có 1,5 năm chắc sẽ ổn. Tôi cáu, thích thì nói đấy. Bộ bà cả đời cô muốn chơi với tôi đúng cô. Tiểu Chân sẵng giọng, sao lại thế? Tôi ngơ ngác, lại bà, nhìn đi, đứa nào nhìn vào cũng tưởng tôi đang cặp với bà đó. Tiểu Chân đưa tay đánh vào đầu tôi một cái rồi chỉ vào đám đông đắc chố mắt nhìn hai đứa. Úi dào, càng tốt chứ sao, tôi với bà quen nhau nhiều năm, tôi mà là con trai thật thì đã yêu bà lâu rồi. Tôi cười phì, đưa tay khoác lên vai Tiểu Chân. Thôi tao xin, tao cô muốn đời tao bị hủy hoại bởi mày. Tiểu Chân hất tay tôi ra. Làm gì mà nghiêm túc thế? Đùa thôi mà, tôi xua tay. Chúng tôi đắc nói chuyện thì tiếng trống vác lên thúc giục chúc tôi dừng cuộc nói chuyện. Thôi, bye, tôi tạm biệt Tiểu Chân rồi chạy lên lớp. Vào lớp, tôi vừa đặt mông xuống ghế. Bát Du đã hỏi tôi rối rít. Sao ốc vào muộn thế? Xảy ra chuyện gì à, bị trục trặc gì sao? Bla, bla, bla, này, tôi cô phải robot, vừa vào đã bị tra tấn rồi. Hít chích, tôi hét ầm lên, từ Bát Du, 17T, Cúc là bạn thân của tôi. Gia cảnh giống Tiểu Chân, là một con người vui tính và đắc thực thầm trộm nhớ Tiểu Chân nhưng chưa thổ lộ. Tôi mải đôi co với bà Chân nên mới vào muộn. Cái con quỷ đấy. Tôi nói tiếp, dám nói Tiểu Chân yêu dấu của tôi là con quỷ à, Bát Du nghiến răng nói. Thì sao, tôi trợn mắt, ông dám, Bát Du cáu, ông muốn gì, tôi tỏa sát khí nghi ngút. Dạ em đâu có, Bát Du run rẩy nói. Biết điều đấy, tôi phủi tay gầm gừ. Thầy vào rồi kìa, ngồi đúc vị trí đi. Tôi nói tiếp rồi ngồi nghiêm chỉnh. Ê hèm, thầy có một tin trọng đại muốn nói cho các em biết đây. Thầy giáo nghiêm nghị nói, tin gì hả thầy, cả lớp nháo lên, hôm nay lớp ta đón thêm 5 học sinh mới. Các em có biết đó là ai cô? Đó chính là nhóm 5T. Thầy giáo trầm giọng rồi thét lớn, ra hú, quá đỉnh, đây là một vinh dự lớn của lớp ta. ... Cả lớp tôi hét rầm rộ, ôi ôi cái lỗ tai tôi, giết người, tôi rên rỉ, cách chương.